Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 886, bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 886, bán thánh. Nữ hoàng khuôn mặt thập phần mơ hồ, không có người có thể thấy rõ nàng dung nhan. Chỉ có điều, nàng gần kề đứng ở nơi đó, thì có một cỗ sắp xếp núi nhảy xuống biển khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, mang theo đế hoàng uy áp, mang tất cả trong vòng nghìn dặm chi địa. Chỗ tối, một ít cấp thấp bán thánh, không chịu nổi vẻ này nước cuộn trào đế uy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên, không cách nào đứng dậy. Đứng tại nữ hoàng hư ảnh đối diện Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng tự thừa nhận lấy càng thêm cực lớn lực áp bách. Tóc cùng góc áo không ngừng phật động, hai chân cũng đang run rẩy. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lại không có quỳ xuống, ngược lại trong miệng phát ra giống to một tiếng. Giết! Trương Nhược Trần trong cơ thể chư thần ấn ký hiện ra đến, vờn quanh tại bốn phía, ngăn cản nữ hoàng hư ảnh phát ra uy áp. Hắn hai mắt tuôn ra rậm rạp chằng chịt tơ máu, nắm lên thao thiên kiếm, hai chân đạp một cái, đột nhiên bay vọt, huy kiếm hướng 300 trượng cao nữ hoàng hư ảnh chém qua đi. Thấy như vậy một màn, trong đêm tối, vô số người đều quá sợ hãi, cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Tại Côn Luân giới, mặc dù là nâng lên nữ hoàng tên thật, cũng là đại bất kính. Thế nhưng mà, ai có thể ngờ tới, chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ, cũng dám chủ động rút kiếm, chém về phía nữ hoàng hư ảnh. Chẳng lẽ hắn không biết, nữ hoàng tu vi, đã đạt tới thông thiên triệt địa tình trạng, dù là chỉ là một đạo hư ảnh, cũng chịu tải có đế hoàng chi uy cùng nữ hoàng tinh thần ý chí. Chỉ sợ, ngay một khắc này, nữ hoàng chân thân, đã thông qua hư ảnh, đem trước mắt cái này đại nghịch bất đạo tiểu tử cho nhớ kỹ. Tại nữ hoàng trước mặt, lại vẫn dám như thế làm càn, quả thực tự là muốn chết. Kiếm không tử cười lạnh một tiếng, lập tức, hắn một bàn tay, chậm rãi giơ lên, vừa nhanh nhanh chóng về phía trước vỗ, kích tại phá sát lệnh mặt ngoài. Đúng lúc này, nữ hoàng hư ảnh cũng là giơ tay lên trưởng, về phía trước nhấn một cái, chụp về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Kiếm tam, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng đánh vào tiến thao thiên kiếm. Kiếm thể mặt ngoài hiện ra hơn 1000 đạo minh văn, ngàn văn hủy diệt kinh phát ra, dung nhập tiến kiếm chiêu. Thao thiên kiếm cùng nữ hoàng hư ảnh bàn tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Phốc, Trương Nhược Trần miệng phun máu tươi, theo giữa không trung trụy lạc ép xuống, bành một tiếng, rơi tại mặt đất. Chỉ thấy, trên mặt đất, xuất hiện một cái dài đến 100 mét thủ ấn hố to, vang lên ầm ầm thanh âm, trưởng ấn bốn phía, bùn đất nhú, hơn nữa hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nửa quỳ tại hố to cuối cùng, sử dụng kiếm chống thân thể, toàn thân đều là máu tươi. Làn da cơ hồ toàn bộ đều nổ, máu tươi đem dưới chân bùn đất thấm ướt, biến thành bùn máu. Thấy như vậy một màn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra diễu cợt thần sắc. Không có người thương cảm, tất cả mọi người cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn tự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến nữ hoàng. Quả thực tự như cùng một con kiến muốn khiêu chiến thần linh, buồn cười. Thừa nhận nữ hoàng hư ảnh một dấu bàn tay, Trương Nhược Trần tự tính toán không chết, đoán chừng cũng đã tàn phế, căn bản không có khả năng còn có sức hoàn thủ. Trang Huyền không cười nói, lập tức, hắn trước một bước, hướng trưởng ấn hố to đi qua. Trang Huyền không mới bước ra 5 bước, trưởng ấn hố to cuối cùng, đúng là tuôn ra một đạo nước cuộn trào khí lãng. Chuyện gì xảy ra? Trang Huyền không biến sắc, điều động thánh khí, vận đến hai tay về phía trước khẽ trống, ngưng tụ thành một tầng dày đặc thánh khí tường vách tường. Mạnh mẽ khí lãng, kích tại thánh khí trên vách tường, trực tiếp đem Trang Huyền không đánh cho đã bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người là trông thấy, Trương Nhược Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm, theo hố to ở bên trong, từng bước một đi ra. lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu võ hồn. Tản mát ra sáng chói thần quang. Trong đó bộ, thậm chí có một đạo cực kỳ tráng kiện quy tắc, chậm rãi ngưng tụ ra đến. Võ hồn ở bên trong, bản có một đạo thập phần tráng kiện thánh đạo quy tắc. Liên tiếp đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, có thể nói là đỉnh thiên lập địa cây cột. Đó là hằng cổ chi đạo, không gian quy tắc, giờ phút này ngưng tụ ra đến thánh đạo quy tắc, cùng không gian quy tắc đồng dạng tráng kiện, hiển nhiên cũng là một loại hằng cổ chi đạo. Đúng là thời gian quy tắc, không chỉ có tịnh diệt thần hỏa cùng Long Châu phụ trợ, càng là đã bị nữ hoàng hư ảnh kích thích, mới khiến cho Trương Nhược Trần một lần hành động lĩnh ngộ đến thời gian đích chân lý. Đem thời gian quy tắc tìm hiểu đi ra. Giờ phút này, Trương Nhược Trần võ hồn ở bên trong, ngưng tụ ra đến thánh đạo quy tắc, đã có hơn 300 nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chằm chằm vào cách đó không xa nữ hoàng hư ảnh, ánh mắt thập phần lợi hại, tràn ngập cừu hận cùng lửa giận. Đã thời gian quy tắc đã lĩnh ngộ đi ra, cũng nên đột phá bán thánh cảnh giới. Một giọt long đế chi huyết xuất hiện tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay, sau đó lại bị hắn rất nhanh nuốt trong bụng. Oanh, long đế chi huyết như là một miếng đạn dược, tại Trương Nhược Trần trong bụng nổ tung, phóng xuất ra rộng lượng thánh khí, phóng tới năm đầu thánh mạch cùng 36 đường kinh mạch. Trương Nhược Trần khí tức trên thân rất nhanh kéo lên, mỗi qua một cái nháy mắt sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Trương Nhược Trần trên người lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, hẳn là sắp muốn đột phá. Phong Cầm mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đã hắn muốn trùng kích bán thánh cảnh giới, như vậy chúng ta liền tại hắn sắp đột phá thời điểm đưa hắn trấn áp. Kiếm Không Tử thần sắc lạnh như băng, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng đánh vào tiến phá sát lệnh. Nữ hoàng hư ảnh lần nữa ra tay, đánh ra một đạo thủ ấn hướng Trương Nhược Trần vị trí đè nén xuống. Cực lớn bàn tay tựa như một mảnh màu trắng đám mây, đem trọn cái thiên địa bao khỏa, căn bản không để cho Trương Nhược Trần cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần khí hải ở bên trong chư thần ấn ký lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, chư thần ấn ký nhưng lại phóng tới hắn võ hồn, cùng võ hồn dung làm một thể. Mỗi một đạo thần ấn dung nhập đi vào, Trương Nhược Trần võ hồn sẽ trở nên cường đại một phần. Đợi đến lúc chư thần ấn ký hoàn toàn dung nhập võ hồn rốt cục phát ra bản chất lột xác, biến thành thánh hồn. Võ hồn đến thánh hồn lột xác, cũng là ngư long cảnh đến bán thánh một cái quá trình. Đối với người khác mà nói, trùng kích bán thánh cảnh giới có lẽ tương đương gian khổ, thế nhưng mà Trương Nhược Trần đã tích lũy được tương đương hùng hậu, bởi vậy đột phá đến bán thánh cảnh giới cũng tự lộ ra nước chảy thành sông. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục đột phá đến nhất giai bán thánh cảnh giới. Cảnh giới đột phá, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ tới, tiến vào mi tâm thần võ ấn ký, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái cự đại linh khí tuyền qua. Thiên địa linh khí tiến vào thân thể, lập tức chuyển đổi vi thánh khí, đạt tới bán thánh cảnh giới. Trong kinh mạch, vận hành như cũ là thánh khí. Chỉ có điều, thánh khí trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh khiết, đồng dạng là hấp thu phương viên trăm trượng thiên địa linh khí. Tại ngư long cảnh, có thể ngưng tụ ra 10 sợi thánh khí, đạt tới bán thánh cảnh giới, lại chỉ có thể ngưng tụ ra một đám thánh khí. Tuy nhiên, bán thánh hấp thu thánh khí độ khó càng lớn, thế nhưng mà, điều động thánh khí bạo phát đi ra uy lực lại càng cường đại hơn. Đồng dạng một loại vũ kỹ, do ngư long cảnh tu sĩ cùng bán thánh thi triển đi ra, bạo phát đi ra uy lực đâu chỉ kém gấp 10 lần. Chính là vì thiên địa linh khí đã rất khó thỏa mãn bán thánh, bởi vậy bán thánh mới có thể trăm phương ngàn kế tìm kiếm thánh thạch, hấp thu thánh thạch, khôi phục tiêu hao thánh khí. Thiên khung trên không, nữ hoàng thủ ấn đã rơi xuống, xuất hiện Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần hai mắt tuôn ra vô cùng sáng ngời vầng sáng, sử dụng thánh hồn, điều động phương viên trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng rót vào tiến thao thiên kiếm. Trì Giao, ta biết rõ, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Ngươi nghe, sớm muộn có một ngày, ta sẽ sát nhập đế cung, đem ngươi chảm dưới kiếm. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, phóng lên trời, thao thiên kiếm kiếm quang, cùng thân thể của hắn, cơ hồ hoàn toàn dung làm một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Trên mặt đất, bởi vì Trương Nhược Trần mãnh liệt dẫm mạnh, đại địa hướng phía dưới sụp đổ. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Nhược Trần hội trốn, lại thật không ngờ, hắn lại vẫn dám cùng nữ hoàng hư ảnh đấu pháp, hơn nữa còn gọi thẳng nữ hoàng tục danh. Công bố muốn đem nữ hoàng chảm dưới kiếm. Như thế đại nghịch bất đạo. Mặc dù là Từ Thiên lão tổ, ma giáo giáo chủ cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Đã đột phá bán thánh cảnh giới, nên lập tức đào tẩu, tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn, cũng tựu như cùng là tiềm long xuất uyên, thiên cao biển rộng, cần gì phải đi cùng nữ hoàng phân cao thấp. Hôm nay lời này hô lên về sau, Trương Nhược Trần cũng tự triệt để đem nữ hoàng đắc tội. Tự tính toán nữ hoàng không tự mình ra tay, trong triều đình những người kia, vì nịnh nọt nữ hoàng, cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Trương Nhược Trần bắt, thậm chí giết chết. Cuồng đồ, thật sự là một cái cuồng đồ. Thao thiên kiếm ở bên trong, hiện ra đến minh văn, trở nên thêm nữa. Khủng bố ngàn văn hủy diệt kình bạo phát đi ra, cùng nữ hoàng hư ảnh đánh ra tay ấn đụng vào nhau. Đem cái kia hư ảnh xé rách mà khai, xuyên thấu đi qua, xuyên thấu thủ ấn, Trương Nhược Trần càng bay càng cao, thực là bay đến nữ hoàng hư ảnh hướng trên đỉnh đầu. Lần nữa vung chém ra một kiếm, xoạt, sáng ngời kiếm quang, kéo lê một đạo mấy trăm trượng trường độ cong. Chạm tại nữ hoàng hư ảnh cái cổ, đem đầu lâu của nàng chạm đã bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, nữ hoàng hư ảnh ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, phía dưới, ngoại trừ kiếm không từ bên ngoài, mặt khác ba vị vương giả, Phong Cầm, Âm Điêu Vương, Trang Huyền không toàn bộ đều miệng phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, cách Trương.